One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1759, chương 433, chấn động các nơi. Ngươi chính là Đại Ma Vương a. Xem như tìm tới ngươi. Không hổ là ta Tây Phương giáo thiên tài. Quét ngang tứ phương, nghiền ép hết thảy địch. Tây Phương giáo tôn giả nhìn xem Bạch Viêm kích động nói. Ngươi tìm ta, có việc? Bạch Viêm nhíu mày, đây là nơi nào đi vào bệnh tâm thần? Cũng quá như quen thuộc đi. Ếch, cái này, không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là đến xem. Tây Phương giáo tôn giả sờ lên cái kia dài một tấc tóc ngắn. Ngượng ngùng đường, a, vậy bây giờ chúng ta ngươi cũng thấy đấy. Ta còn muốn về hạ giới đi, liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Bạch Viêm lãnh đạm đạo, đừng nói là thượng giới Tây Phương giáo một cái không biết tên tôn giả. Liền xem như hạ giới Tây Phương giáo tôn giả, Bạch Viêm cũng chưa chắc sẽ nể tình. Chọc hắn, chí ít Tây Phương giáo bên trong đại đa số người, Bạch Viêm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nên đánh thì đánh, đáng giết giết. Nói xong, Bạch Viêm liền vượt qua Tây Phương giáo tôn giả. Cất bước tiến nhập Hoàng Kim Môn, đi tới đồng tước đài bên trên. Uy, ngươi đừng đi a, tiểu hữu, cùng là Tây Phương giáo môn nhân, chúng ta tâm sự a. Tây Phương giáo tôn giả lập tức gấp, hắn từ nghe được Bạch Viêm thực lực này cường đại, Đại Ma Vương là Tây Phương giáo người về sau, liền ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này, chính là vì cùng Bạch Viêm tạo mối quan hệ. Giống Bạch Viêm dạng này thiên tài, thực đủ sức để nghiền ép sơ đại, tại hạ giới nhất định là mạnh nhất truyền nhân. Dạng này một mầm mống tốt, đợi đến lấy sau tiến nhập thượng giới địa vị cũng khẳng định thấp không được. Tên này Tây Phương giáo tôn giả cao tuổi rồi, một mực kẹt tại tôn giả cảnh bình cảnh, nếu như không có cái gì đại kỳ ngộ, tương lai thành tựu có hạn. Nhưng nếu như hắn bên trên Bạch Viêm liền không đồng dạng. Đến lúc đó chỉ cần các loại Bạch Viêm từ hạ giới đi lên, địa vị đề cao, đến lúc đó cùng Bạch Viêm quan hệ tốt hắn tự nhiên cũng có thể thu được không ít chỗ tốt, nói không chừng liền có thể tại đại đạo trên đường đi được càng xa. Lúc này tên này tôn giả không kịp chờ đợi muốn hướng Bạch Viêm xung xoe. Lại làm sao có thể cứ như vậy thả Bạch Viêm rời đi? Không biết tiểu hữu tại hạ giới Tây Phương giáo trôi qua như thế nào a? Tiểu hữu ngươi là lần đầu tiên đến thượng giới a? Tới tới tới, lão phu vì ngươi giới thiệu một chút. Phải biết cái này thượng giới. Chấm ngoặc kép, Tây Phương giáo tôn giả rất mau đuổi theo bên trên Bạch Viêm. Một mặt ân cần, tại hắn bên tai líu lo không ngừng, không ngừng tìm kiếm lấy chủ đề để có thể rút ngắn quan hệ giữa hai người. Ồn ào quá, ngươi liền không thể nói ít điểm sao? Bạch Viêm cái trán gân xanh thình thịch trực nhảy. Bắt đầu Bạch Viêm còn có kiên nhẫn hỏi một chút có quan hệ thần cấp cắm đài chiến sự tình, nhưng là theo thời gian trôi qua, tên này tôn giả một điểm không ngừng lại ý tứ. Cái này để Bạch Viêm cảm giác phiền não. Ếch, hắc hắc, hắc hắc, đây không phải nhất thời không có khống chế lại, cho nên liền nhiều nói một chút mà. Tây Phương giáo tôn giả ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhưng vẫn là giống kẹo da trâu đi theo Bạch Viêm bên người. Không có chút nào muốn ly khai ý tứ. Uy, ta phải đi về, ngươi sẽ không phải còn muốn cùng ta cùng đi chỗ thần giới a? Bạch Viêm có chút im lặng, gia hỏa này xem ra đầu óc thật là có vấn đề. Không gặp hắn đều rời đi đồng tước đài, nhanh muốn đi vào hư thần giới lối vào sao? Ếch, ngươi nhanh như vậy muốn đi à? Nếu không lại tại linh giới chờ lâu lúc này ở giữa. Phải biết linh giới thế nhưng là có rất nhiều chỗ thần kỳ. So với hạ giới hư thần giới muốn chân thực rất nhiều. Tây Phương giáo tôn giả gấp, linh giới người nếu như đến hạ giới, đến lúc đó một khi Hoàng Kim Môn quan bế, vậy bọn hắn muốn trở về liền khó như lên trời. Huống chi, nhục thể của hắn còn tại thượng giới. Nếu như tinh thần đi hạ giới, thời gian dài khó tránh khỏi sẽ xảy ra vấn đề. Bởi vậy, tên này tôn giả là không có ý định đi theo Bạch Viêm tới hạ giới. Chỉ là, hắn cảm thấy cùng Bạch Viêm thời gian chung đụng quá ngắn. Đại Ma Vương đối với hắn ấn tượng khẳng định không khắc sâu. Muốn là lúc sau tiến vào thượng giới quên hắn, vậy hắn lúc này đầu tư chẳng phải đổ xuống sông xuống biển sao? Không trở về hạ giới, chẳng lẽ còn tại linh giới mọc rễ không thành? Bạch Viêm lườm Tây Phương giáo tôn giả một cái nói, ta sự tình nhiều nữa đâu, không có rảnh rỗi như vậy. Mắt thấy Bạch Viêm liền muốn triệt để tiến vào hạ giới, Tây Phương giáo tôn giả bất đắc dĩ, nhưng vẫn là không có can đảm tiếp tục theo. Cuối cùng thoát khỏi cái này kẹo gia châu, gặp Tây Phương giáo tôn giả không có tiếp tục đi theo, Bạch Viêm nhẹ nhàng thở ra. Dọc theo con đường này, thật sự là chịu đủ gia hỏa này nghĩ linh tinh, đơn giản đều muốn cùng đường Tam Tạng có thể liều một trận. Đại Ma Vương tại linh giới tàn phá bừa bãi, thôn phệ thần linh sự tích rất nhanh truyền ra. Lần này, cho dù là những cái kia ưa thích người xem náo nhiệt, thực lực không đủ tình huống dưới, cũng không dám tiếp tục theo đuôi Bạch Viêm. Sợ Đại Ma Vương một cái tâm tình không tốt, liền đem bọn hắn ăn hết. Cái gì? Dù sao cũng là nhóm lửa thần hỏa thần linh, vậy mà không địch lại một cái tôn giả cảnh tuổi trẻ hậu bối. Cái này nếu là truyền đi tộc ta mặt mũi để nơi nào? Người tới, nhanh chóng tiến về đồng tước đài, phải tất yếu đem cái kia Đại Ma Vương bắt, vì ta tộc nhìn thủ sơn môn. Không trước đó bị IBM thôn phệ hết cái kia hai tôn thần linh bên trong sơn môn, ăn gào âm thanh truyền đến. Rất nhanh liền có mấy danh toàn thân thần diễm bừng bừng sinh linh đi ra. Hạ giới Tây Phương giáo tiểu oa nhi, như thế nào lớn lối như thế? Không thể nói trước lão phu muốn phái người đi quản lý giáo dục. Một tòa trên tiên sơn, quỳnh lâu ngọc vũ, bay nham vách đá. Vài vạn năm bảo dược sinh trường phát ra mùi thơm, thác nước rủ xuống, giống như cửu thiên ngân hà, phát ra trận trận linh khí. Lúc này, tại ngọn tiên sơn này lầu các bên trong, một tên lão giả tóc hoa râm hai mắt lấp lóe tinh quang, rõ ràng không có hảo ý. Cùng lúc đó, hỏa vân động, bạch ngân tộc, lửa kim dây leo nhất tộc các tộc, đều là có sinh linh xông ra, trong đó một chút sinh linh bị thần hỏa bao khỏa, có thể thiêu đốt. Cái này tuyệt không phải bình thường thần chỉ. Ngay tại Bạch Viêm đạp vào thông hướng hạ giới con đường, Tây Phương giáo tôn giả bất đắc dĩ than thở thời điểm, mười mấy tôn bị thần hỏa bao bọc sinh linh đuổi tới. Tiểu Oa Nhi, lần này ấy ngươi mơ tưởng trốn, nhữ chuyện ác làm tận, nghiệp chướng nặng nề, vẫn là cùng chúng ta về sơn môn hảo hảo tỉnh lại a. Liên tiếp quát chói tai vang lên, thấy một lần Bạch Viêm muốn đi, những thần linh này lập tức gấp, nhao nhao tăng thêm tốc độ, muốn tại Bạch Viêm triệt để tiến vào hạ giới trước đó đem hắn ngăn lại. Đột nhiên nhìn thấy một màn này, Tây Phương giáo tôn giả cũng khí cười, nghiệp chướng nặng nề. Ta Tây Phương giáo môn nhân khi nào đến phiên các ngươi xen vào việc của người khác? Các ngươi như thế khi nhục ta dạy môn nhân, thật cho là ta Tây Phương giáo không ai không thành. Nói đúng, ta Tây Phương giáo đệ tử còn chưa tới phiên ngoại nhân để ý tới giáo, tựa như là cố ý ứng hòa tên kia tôn giả bình thường. Phương xa lại có mấy tên bị thần diễm bao bọc người nhanh chóng chạy đến. Thực lực không đủ linh giới sinh linh đều xa xa quan sát lấy. Lúc này thấy lại có người đến, lập tức nghị luận ầm ĩ, là Tây Phương giáo người. Tây Phương giáo người đến, xem ra Đại Ma Vương thật là Tây Phương giáo. Chỉ là không biết, vì sao Tây Phương giáo sẽ ra dạng này một cái sát tinh. Tây Phương giáo truyền nhân dung nhan tuyệt thế, tương lai thần cấp lôi đài chiến. không biết thì là ai có thể đăng đỉnh. Gặp có Tây Phương giáo thần linh đến, dẫn đầu chạy đến thần linh tất cả đều biến, động thủ. Một tôn hỏa vân động thần linh lệ quát một tiếng, dẫn đầu phóng tới Bạch Viêm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.